Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Hoàng Nhã ngồi ngay ngắn ở giản duy giữa phòng ngủ mềm trên giường. Nàng ngơ ngẩn mà ôm giản duy ngày thường yêu nhất món đồ chơi. Hốc mắt phiếm hồng, thường thường chảy xuống hai giọt nước mắt. Liền cửa một tiếng so một tiếng dồn dập chuông cửa cũng chưa nghe thấy. Tôn Hồng Hồng mày nhăn lại, hồ nghi mà nhìn thoáng qua phòng trộm môn. Sau đó từ bỏ ấn chuông cửa, dùng sức ở trên cửa chụp lên. Nhã Nhã, ngươi ở nhà sao? Điện thoại cũng không tiếp, công ty cũng không ai. Nhã Nhã, Hoàng Nhã ngoảnh mặt làm ngơ. Tôn Hồng Hồng tay phải chụp đỏ bừng. Nhưng bên trong cánh cửa như cũ không có một chút ít động tĩnh. Nàng từ bỏ gõ cửa, cầm lấy di động cấp máy bàn gọi điện thoại. May mắn chính là điện thoại rốt cuộc chuyển được. Ngươi tìm đường chết a? Nếu ở nhà, ta đây gõ cửa như thế nào không ứng? Ngươi có biết hay không, mụ mụ thực lo lắng. Tôn Hồng Hồng mới nói hai câu lời nói, trong điện thoại đầu liền truyền đến đô đô vội âm ầm. Không đợi nàng phản ứng lại đây, trước mặt đại môn đã bị mở ra. Nhưng tùy ý Tôn Hồng Hồng có thiên đại hỏa khí, nhìn trước mặt tiểu tụy bất kham nữ nhi cũng đã tắt hỏa. Nàng đi vào môn, còn chưa nói lời nói, Hoàng Nhã liền oa một tiếng khóc lên. Mẹ, Duy Duy bị Giản Du Ninh mang đi. Nàng hận Giản Tòng Hữu, hận ta, khẳng định sẽ ngược đãi Duy Duy. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ à? Nghĩ đến Duy Duy ăn không đủ no, ngủ không tốt, ta này trong lòng liền nghẹn muốn chết. Sớm biết hôm nay, nàng cần gì phải lúc trước đâu. Dứt khoát trước tiên đem nhi tử chuyển rời đến Mục gia, người cùng Giản Du Ninh đều tìm không ra địa phương, cũng so hiện tại tình huống này muốn tới đến hảo. Tôn Hồng Hồng lôi kéo Hoàng Nhã ở trên sofa ngồi xuống. Ngươi trước đừng khóc, hôm nay ta tới tìm ngươi cũng là vì nói chuyện này. Hoàng Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ mụ mụ cùng chuyện này lại có cái gì quan hệ. Túm Tôn Hồng Hồng tay càng thêm nắm chặt. Tôn Hồng Hồng đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt phức tạp. Sau đó lời nói thấm thía mở miệng nói. Nhã Nhã, mụ mụ biết ngươi từ nhỏ đến lớn chính là một cái thông minh. Khi nào nên làm cái gì sự tình, cũng không yêu cầu người khác nhắc nhở. Hôm nay ta tới, chính là tưởng khuyên ngươi cầm trong tay cổ phần bán cho Hướng Thiên Đông. Hoàng Nhã bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên, nàng tức giận đến cả người run run. Ngươi vẫn là ta thân mụ sao? Mấy năm nay ta vì công ty cẩn trọng, trả giá nhiều ít, ngươi lại không phải không biết. Ta sao có thể đem lo lắng sáng lập công ty giao cho người khác đâu? Hơn nữa Hướng Thiên Đông một khi được cổ phần, nhất định sẽ đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ngươi đây là từ nơi nào nghe tới siêu chủ ý? Hiện tại Duy Duy còn không biết tung tích, ta thật sự không có tâm tình cùng ngươi nói những việc này. Mẹ, ngươi đi đi. Tôn Hồng Hồng không có sinh khí, nàng lôi kéo Hoàng Nhã ngồi xuống, lại cấp đối phương đổ một ly nước chanh. Ngươi cũng biết ta là mẹ ngươi a, ta sao có thể không ngóng trông ngươi hảo đâu? Ngươi ít nhất cũng đến nghe ta đem nói cho hết lời. Hoàng Nhã lau lau nước mắt. Giờ phút này đúng là nàng cảm xúc nhất hỏng mất thời điểm. Mặc kệ Tôn Hồng Hồng nói cái gì, nàng đều sẽ không nghe. Nhưng nàng vẫn là không tình nguyện có lệ. Ngươi nói đi. Tôn Hồng Hồng thấy nữ nhi cảm xúc bình tĩnh trở lại, mới không nhanh không chậm mở miệng khuyên nhủ. Ta cũng không gạt ngươi. Trước hai ngày Hướng Thiên Đông tự mình tìm tới ta, hắn nguyện ý lấy trị giá cả mua sắm cổ phần. Không chỉ có như thế, hắn còn nguyện ý đi tìm Giản Du Ninh, giúp ngươi đem Giản Duy mang về tới. Dừng một chút, Tôn Hồng Hồng tiếp tục nói, ngươi cảm thấy đâu? Hoàng Nhã đồng tử sậu xúc, không thể tưởng tượng mà mở miệng nói, hắn khi nào cùng Giản Du Ninh cấu kết với nhau làm việc xấu? Dựa vào cái gì bắt ta nhi tử, còn muốn cho ta bán ta cổ phần? Này thiên hạ còn có so này càng khi dễ người sự tình sao? Như vậy tưởng tượng, nàng hốc mắt càng thêm phiếm hồng, chỉ cảm thấy mấy năm nay không chịu quá ủy khuất, tại đây đoạn thời gian toàn bộ bạo phát, nhưng nàng thái độ lập tức mềm xuống dưới. Rốt cuộc Giản Duy là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới cũng che chở nhiều năm như vậy bảo bối. Nàng như thế nào có thể không mê mẩn y mẹ hô lên này một tiếng. Nàng nước mắt xúc xúc mà xuống. Hảo không thê thảm mẩn y Tôn Hồng Hồng cũng có chút không đành lòng. Nhưng nàng như cụ mở miệng khuyên. Mẹ thật sự không có tư tâm. Thân nữ nhi hòa thân cháu ngoại đương nhiên là thân nữ nhi ở trong mắt ta càng quan trọng. Ngươi ngẫm lại. Ngươi nắm nhiều như vậy cổ phần làm cái gì? Còn không phải là vì Giản Tòng Hữu. Nhưng ngươi ngẫm lại Giản Tòng Hữu là như thế nào đối với ngươi? Hắn nghi kỵ ngươi, lợi dụng ngươi, tình nguyện công ty để cho người khác khống chế. Cũng không muốn bắt tay đầu cổ phần tạm thời chuyển giao đến ngươi danh nghĩa. Trong khoảng thời gian này các ngươi hai cái xảo nhiều ít giá. Chẳng sợ ngươi tạm thời nhượng bộ, nhưng đổi lấy lại là cái gì đâu. Mẹ thực đau lòng ngươi, hơn nữa Giản Tòng Hữu ngay từ đầu liền đối với ngươi không thành thật. Hắn rõ ràng ở nội địa có thê có nữ, lại cố tình nói cho ngươi chưa lập gia đình. Sự việc đã bại lộ thời điểm làm ngươi dứt bỏ không dưới. Ngay từ đầu các ngươi hôn nhân liền tồn tại lừa gạt tính. Có tiền thời điểm các ngươi nơi nào đều hảo, một khi gặp khó, người thói hư tật xấu, là có thể xem đến rõ ràng, Nhã Nhã, ngươi nhìn xem rõ ràng a. Này thao thao bất tuyệt nói, Hoàng Nhã trong lòng phiếm toan. Rất nhiều ngày xưa không có so đo đồ vật nhất nhất nổi lên trong lòng. Cái này làm cho Hoàng Nhã vốn là phiếm toan tâm càng thêm chua xót. Có chút đồ vật là không thể đủ tưởng. Tưởng tượng trong lòng liền có ngật đáp. Có cái khe. Hoàng Nhã chính là như thế. Tôn Hồng Hồng không ngừng cố gắng. Hơn nữa ngươi không phải đem Giản Duy mệnh nhìn so với ai khác đều quan trọng sao? Về sau hắn nếu là biết ngươi vì một ít cổ phần liền từ bỏ hắn, hắn lại nên nghĩ như thế nào? Tôn Hồng Hồng cũng có chính mình tiểu tâm tư, trước không nói Hướng Thiên Đông nhận lời nàng một tuyệt bút tiền. Còn nữa, lấy Hoàng Nhã cùng Giản Tòng Hữu cảm tình tới xem, hai người không chừng sẽ phát triển đến nào một bước, cùng với gà bay trứng vỡ, chi bằng nhân lúc còn sớm đem cổ phần bán đi, còn có thể đủ vớt một tuyệt bút. Đông Sơn tái khởi cũng là vô cùng có khả năng. Như vậy nghĩ, nàng nhìn Hoàng Nhã ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng. Nàng là vì Nhã Nhã hảo a. Hoàng Nhã vốn là ở vào cảm xúc hỏng mất bên cạnh. Nghe thế phiên lời nói sau, đầu trung vẫn luôn căng chặt huyền liền chặt đứt. Nàng trong thanh âm mang theo một chút run ý. Mẹ! Như vậy toàn bộ ra liền tan, Giản Duy còn như vậy tiểu. Như thế nào có thể làm gia đình đơn thân hài tử? Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm cảm thấy thân mụ nói đều là đúng. Trong lúc nhất thời, do dự, Tôn Hồng Hồng nhịn không được dội nước lã. Ta xem các ngươi cái này ra trước nay liền không tụ tập đã tới. Các mang ý xấu. Gia đình đơn thân làm sao vậy? Gia đình đơn thân liền không thể giáo hảo hài tử sao? Nhã Nhã, Ngươi nghe mẹ nó, tai vạ đến nơi từng người phi. Hết sức bình thường, Hoàng Nhã thật sâu mà thở ra một hơi. Mí mắt buông xuống, đầu thấp hèn. Mẹ, ta suy nghĩ một chút nữa. Tôn Hồng Hồng biết khuê nữ đây là tâm động ý tứ. Nhưng nàng cũng sợ nóng vội lệnh nàng cảnh giác. Còn có cái gì có thể tưởng tượng. Nhân ra trong tay nhéo người mệnh đâu. Nói chính là Giản Duy. Bất quá đến tột cùng như thế nào lựa chọn. Còn phải chính ngươi làm chủ. Hoàng Nhã trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Đau đầu lợi hại. Nàng suy sụp mà duỗi khởi mạnh tay chọc địa ở huyệt thái dương thượng xoa nhẹ vài cái. Tâm như cho tàn. Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Ta bán, nàng cũng không phải một cái ngốc tử. Tự nhiên biết Tôn Hồng Hồng cũng có nàng tâm tư. Nhưng mẹ lời nói cũng đúng. Mỗi một câu đều chọc tới rồi nàng tâm trong ổ. Thôi, vẫn là nhi tử quan trọng. Công ty đổi chủ cũng thật là xu thế tất yếu. Hết chương.